Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 37, quả xanh sơ hiện. Điển Hoa muốn mời Thanh Hà bọn hắn ăn cơm. Không nghĩ tới Thanh Hà bọn hắn một mặt khủng hoảng, biểu thị không dám ngồi cùng bàn mà ăn, kiên định cự tuyệt. Hai đời văn hóa khác biệt, luôn luôn để cho Điển Hoa không biết làm thế nào. Thanh Hà cả đám ly khai, Điển Hoa xuống núi Trình Lão Hán quán mì mà ăn một bữa cơm trưa. Tiếp đó trở về đạo quán, tiếp tục nghiên cứu vừa mới xây thành phong thủy trận. Bởi vì trong lòng suy nghĩ phong thủy trận sự tình, căn bản không có chú ý tới Trình Lão Hán chần chờ biểu lộ. Trình Lão Hán nhìn qua Điển Hoa bóng lưng, âm thầm suy nghĩ nói: vị này Điển Hoa đạo trưởng đã tại tòa này nháo quỷ tế thủy quán cư ngụ 2 ngày. Lại một chút sinh bệnh dấu hiệu đều không có. Cùng trước kia tại tế thủy quán qua đêm phía sau ngày thứ 2 tất nhiên sinh bệnh người hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ Điển Hoa đạo trưởng nói là thật? Hắn thật cực kỳ am hiểu bắt quỷ trừ linh. Nếu là đối phương thật am hiểu mà nói, nghĩ đến Lý Lão Hán một nhà thảm trạng, Trình Lão Hán quyết định sau khi trở về thuận đường nói cho lão hàng xóm Lý Lão Hán chính mình phát hiện. Còn như Lý Lão Hán quyết định, cũng không phải là hắn có thể quản công việc. Trình Lão Hán hơn 50 tuổi, tự nhiên tổng kết ra cuộc đời mình trí tuệ, biết rõ có một số việc, liền xem như hảo tâm hỗ trợ, cũng phải có chừng có mực, tốt nhất chỉ kể rõ sự thực khách quan, đem quyền quyết định giao cho đối phương. Không thì, chuyện tốt khả năng biến thành chuyện xấu, hảo tâm khả năng đưa tới hậu quả xấu. Vô luận là đối mong muốn trợ giúp người hay là đối với mình, đều là như thế. Điển Hoa sau khi trở về, tiếp tục nghiên cứu phong thủy trận. Phong thủy bí thuật bên trong nói, chu sa ngưng tụ nhật nguyệt tinh hoa là tốt nhất dương thuộc tính phong thủy vật liệu, có được an thần, định kinh, giải độc, mắt sáng công hiệu. Nhựa đào là đào thụ tinh hoa, có được cực mạnh trừ tà tác dụng, có thể tiêu trừ âm sát chi khí. Nước là nhất ôn hòa âm thuộc tính tài lượng, có thể hòa tan vạn vật, có thể tẩm bổ vạn vật, là tốt nhất điều hòa tễ thuốc một trong. 3 cái tụ hợp chế thành trận mực, là đặc biệt nhằm vào hình thành âm sát chi khí phong thủy cách cục mà kiến tạo phong thủy trận hội. Chế trận đồ sử dụng trận mực, dương sát chi khí phong thủy cách cục nhân loại hoạt động khu vực cực kỳ ít gặp. Âm sát chi khí lại cực kỳ phổ biến. Vì thế Điển Hoa điểm hóa phong thủy bí thuật bên trong phong thủy trận tương quan chi thức, 9 thành đều là nhằm vào âm sát chi khí. Sau này phải chuẩn bị sẵn một chút chu sa trận mực. Mở ra âm dương nhãn nhìn xem âm dương nhị khí. Tại phong thủy trận vận hành thông suốt, âm sát chi khí chậm rãi từ cây hòe bên trong dẫn ra, tiến nhập đặc biệt khu vực, tạo thành một cái vòng hình phòng hộ mang. Cái này phòng hộ mang một khi lòng mang ác ý người xâm nhập, phong thủy trận bên trong âm sát chi khí sẽ tự động làm ra phản ứng. Âm khí công kích thân thể người, sát khí trực tiếp công kích người linh hồn. Đồng thời sát khí công kích thiên nhiên mang theo huyễn thuật hiệu quả. Trong lòng ác ý càng lớn, tiếp nhận âm sát chi khí thì càng nhiều, thân thể cùng linh hồn nhận công kích lực độ lại càng lớn, thậm chí lớn đến có thể mẫn diệt một người linh hồn. Tại âm sát chi khí bên trong sinh ra quỷ quái trời sinh liền có thể vận dụng âm sát chi khí. Hắn thủ đoạn mặc dù đại khái tương đồng, thế nhưng chi tiết phương diện kỹ xảo lại đều có khác biệt. Giống như phong thủy trận bên trong loại này ứng dụng phương thức, là quỷ quái đối với âm sát chi khí đơn giản nhất thô bạo phương thức vận dụng. Bây giờ trở về nhớ tới, tề phủ cái kia hại người tính mệnh quỷ quái, chính là am hiểu thủ đoạn này. Nguyên chủ hẳn là bị cái kia quỷ quái dùng áp xúc âm sát chi khí công kích linh hồn mà chết. Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, có cái này phong thủy trận phòng hộ, tế thủy quán coi là an toàn, không cần lo lắng tế thủy quán sẽ xâm nhập hành trộm tiểu tặc. Lại thêm không cần lo lắng sát thủ, xâm nhập phong thủy trận kẻ trộm còn tốt, còn có thể lưu lại tính mệnh. Sát thủ mà nói, lòng mang sát ý mà đến, khẳng định tự thực ác quả, không còn phát hiện mệnh. An toàn là số một. Từ lúc Điển Hoa xuyên Việt đến cái này nguy hiểm dị giới sau đó, cho dù có tiên bào toàn phương vị thủ hộ, Điển Hoa y nguyên cảm thấy chưa đủ. Luôn luôn nghĩ đến làm hết sức nhiều thành lập càng nhiều phòng hộ cơ chế. Nghiên cứu phong thủy trận bản thể sau đó, Điển Hoa bắt đầu nghiên cứu tiên kiếm cùng phong thủy trận quan hệ. Dùng tiên kiếm thay thế bút lông hội chế phong thủy trận. Hình như sinh ra một chút thú vị biến hóa, tiên kiếm cùng nó vẽ ra chế phong thủy trận ở giữa hình như thành lập một cái kỳ lạ liên hệ. Tiên kiếm trở thành phong thủy trận bác, có thể tại bất luận cái gì một vị trí mở ra phong thủy trận một cánh cửa. Tránh đi nguy hiểm phòng hộ mang, để cho cầm kiếm người an toàn thông qua phong thủy trận. Giữa bọn chúng, hình như còn có sâu hơn liên hệ. Phát hiện này có gì hữu dụng đâu. Điển Hoa luôn cảm thấy đây là một cái không tầm thường phát hiện. Thế nhưng trong lúc nhất thời lại không có đầu mối. Tạm thời gác lại đi, thời cơ đã đến, tự nhiên là biết rõ nó tác dụng. Sau cùng một hạng, kiểm tra điểm hóa không gian biến hóa, bởi vì giết quỷ siêu phàm như vậy sự kiện, sẽ ảnh hưởng đến điểm hóa không gian. Điểm hóa thụ bên trên sẽ kết xuất màu đỏ điểm hóa quả. Như thế, kiến tạo phong thủy trận siêu phàm như vậy sự kiện, có thể hay không đối với điểm hóa không gian sinh ra ảnh hưởng đâu này? Nghiêm chỉnh mà nói, liên tiếp tạo ra âm sát chi khí hung địa. Thế nhưng là quỷ quái sinh ra giường ấm a. Từ căn nguyên nơi tiêu trừ quỷ quái sinh ra. Trên lý luận mà nói, không phải không có ảnh hưởng. Tối thiểu nhất, cũng hẳn là có thể kết xuất màu đỏ điểm hóa quả sao? Mang chờ mong chi tình. Điển Hoa nằm ở trên giường, lần thứ hai tiến nhập điểm hóa không gian. Sau khi tiến vào, Điển Hoa liền gấp rút nhìn về phía điểm hóa thụ. Quả nhiên, sinh ra mới biến hóa. Đây là quả táo lớn nhỏ trái cây màu xanh. Bất quá, hình như không phải thực thể, mà là một cái mô phỏng hình chiếu. Đây là tình huống như thế nào? Điển Hoa tiến lên trước. Cẩn thận quan sát trái cây màu xanh, phát hiện nó cũng không hoàn toàn là mô phỏng hình chiếu. Bên trong hay là có một bộ phận thực thể bộ phận. Chỉ là, nó chiếm đoạt tỷ lệ 10 phần nhỏ, ước chừng 1/1000 trái phải. Thực sự quá nhỏ, nếu không phải việc quan hệ kim thủ trì, Điển Hoa quan sát cực kỳ cẩn thận, khả năng còn phát hiện không được nó tồn tại đâu. Khối này 1/1000 lớn nhỏ thực thể phát hiện, để cho Điển Hoa có một cái suy đoán, có phải hay không, hủy đi một cái liên tiếp tạo ra âm sát chi khí thúc đẩy sinh trưởng quỷ quái hung địa. Cũng không đầy đủ kết xuất cả một cái màu xanh điểm hóa quả. Chỉ đủ kết xuất màu xanh điểm hóa quả 1/1000. Nếu như là cái suy đoán này thành lập mà nói, đây không phải là phải hủy đi 1000 cái dạng này phong thủy hung địa mới có thể sinh ra một cái màu xanh điểm hóa quả. Quả nhiên, điểm hóa quả cái đầu càng lớn, sinh ra điều kiện càng cao, hoàn thành độ khó cũng càng lớn, giống như là cái đầu nhỏ nhất chỉ có cầu kỳ lớn nhỏ màu đỏ điểm. Hóa quả, sinh ra điều kiện liền 10 phần đơn giản. Chỉ cần giết quỷ trừ linh là được rồi. Màu vàng điểm hóa quả mặc dù bị hắn sử dụng hai cái. Thế nhưng tựa hồ là tân thủ gói quà lớn. Là xuyên qua tới tự mang. Cho đến bây giờ, Điển Hoa vẫn là không có hiểu rõ nó sinh ra điều kiện là cái gì đâu. Bởi vì màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện không biết không có cách nào so sánh. Chỉ có thể từ đã biết màu xanh điểm hóa quả cùng màu đỏ điểm hóa quả tiến hành so sánh. cái trước so cái sau kết quả độ khó tăng lên gần vạn lần. Mặt khác, từ đã biết màu vàng điểm hóa quả cùng màu đỏ điểm hóa hiệu quả tiến hành so sánh. Liền có thể thôi diễn ra, cùng sinh ra độ khó đem đối ứng. Cái đầu càng lớn, điểm hóa hạn chế càng nhỏ, điểm hóa hạn mức cao nhất càng cao, điểm hóa sau đó hiệu quả càng lợi hại. Màu xanh điểm hóa quả so màu vàng điểm hóa quả cái đầu còn phải lớn. Đây chẳng phải là nói, nó điểm hóa hiệu quả so màu vàng điểm hóa quả còn muốn lợi hại hơn. Màu vàng điểm hóa tiên kiếm tiên bào đã đủ vô địch. Màu xanh điểm hóa hiệu quả, thật là khiến người ta miên man bất định a. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.